Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2802, được khóa, canh 2, đinh, chấm ngoặc kép, Càn Khôn Trạc lần nữa ngăn trở một cái khác nhớ vãng sinh kiếm. Quang âm thần kiếm lại sáng, quấy quấy, Lý Phi Vũ quanh thân bắn ra tia sáng chói mắt, muốn Sở Ly bắn ngược đi ra ngoài, nhưng Càn Khôn Trạc lưỡng vòng tay phối hợp về sau. Uy lực vô cùng, vậy mà ngạnh xanh xanh chặn lực lượng vô hình bức bách. Sở Ly trên tay quang âm thần kiếm không ngừng thúc giục. Thọ nguyên cuồn cuộn không dứt rót vào thân kiếm, mà thân kiếm lại cuồn cuộn không dứt tiêu hao Lý Phi Vũ thọ nguyên. Lý Phi Vũ cảm thấy lại như vậy xuống dưới, chính mình thật muốn rơi vào cùng Sở Ly một cái kết cục. Vì vậy nổi giận gầm lên một tiếng. Tốt, ta nhớ kỹ rồi ngươi. Con lừa chọc, hắn vỗ mạnh một cái quang âm thần kiếm thân kiếm, liền muốn bay rớt ra ngoài. Sở Ly bỗng nhiên tìm tòi tay, Càn Khôn Trạc vừa mới ngăn trở hắn hộ thân cương khí. Tay trái thừa dịp hư mà vào, ngăn trở hắn bàn tay, đồng thời kéo cổ áo của hắn, lạnh lùng nói, Lý công tử, ai là ma tông chi chủ? Người muốn biết, Lý Phi Vũ bị hắn cao cao nhắc tới. Thân kiếm truyền đến lực lượng lại để cho hắn không thể động đậy. Tay trái run lên, lúc này Sở Ly đặc biệt đáng sợ. Quanh thân giống như tản ra chưa từng có từ trước đến nay khí tức. Lợi hại như bảo đao. Không thể ngăn cản, cái này lại để cho Lý Phi Vũ càng phát ra phẫn hận. Cười lạnh nói, ngươi muốn biết, ta thiên không nói cho ngươi. Sở Ly nắm chặt hắn cổ áo, gần xanh bí lên. Tay phải không ngừng đưa vào thọ nguyên, làm cho quang âm thần kiếm ở vào kích phát trạng thái. Không ngừng thôn phệ chảm tiêu lấy Lý Phi Vũ thọ nguyên. Khẽ nói, người cũng không biết a. Lý Phi Vũ hận không thể lập tức thoát thân. Đối mặt Sở Ly bình tĩnh khuôn mặt cùng ánh mắt, trong nội tâm sợ hãi. Khẽ nói, ai nói ta không biết. Sở Ly nói, hiện tại ma tông dĩ nhiên nhất thống. Đây là tự nhiên. Lý Phi Vũ khẽ nói, tông chủ anh minh vô cùng, ai có thể ngăn, không chỉ có là chúng ta ma tông, còn các ngươi nữa đại từ ân tự, và thiên hạ tất cả tông các phái, đều muốn thần phục với tông chủ phía dưới. Sở Ly lắc đầu mỉm cười, quả nhiên là ý nghĩ hão huyền, là ngươi không cảm tưởng mà thôi. Lý Phi Vũ nói, con lừa chọc ngươi tuy lợi hại, nhưng so với tông chủ, tựa như một con kiến, nghiền chết ngươi căn bản không uổng phí một tia khí lực. Sở Ly thản nhiên nói, thế thì muốn nhìn một cái rốt cuộc là phương nào nhân vật. Ngươi chết trước a. Quang âm thần kiếm rồi đột nhiên hào quang tỏa sáng, so trước sáng hơn mấy lần. Lý Phi Vũ khẽ cắn môi, mãnh liệt phun ra một đạo máu tươi, đồng thời bầu trời một đạo mặt trời đỏ hiển hiện. Mặt trời đỏ rồi đột nhiên lọt vào thân thể của hắn. Ánh sáng màu đỏ bắn ra. Hắn đảo mắt thoát ly quang âm thần kiếm. Lập tức biến mất vô tung. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức vừa cười rồi. Hắn mở ra tay trái. Nơi lòng bàn tay nhưng lại Lý Phi Vũ thiên mệnh tỏa. Sở Ly dáng tươi cười càng ngày càng thịnh. Vui vẻ ra mặt. Lý Phi Vũ phát hiện ném đi thiên mệnh tỏa. Nhất định sẽ nổi điên. Nhất định phải tìm tới. Đây chính là quan hệ đến có thể hay không lần nữa kỳ ngộ mấu chốt. Thói quen vận khí tốt. Tuyệt không có thể chứa nhẫn không có thiên mệnh tòa. Hắn bước tiếp theo xuất hiện tại một tòa rừng cây tùng. Vẫy tay. Lập tức tuôn rơi lá thông nhao nhao tiến vào hắn trong tay áo. Tay áo của hắn trở nên đặc biệt đại. Lá thông không ngớt không dứt chui vào. Một lát sau rốt cục dừng lại. Hắn cũng thở dài một hơi. Những lá thông này thọ nguyên đầy đủ ứng phó Lý Phi Vũ. Sau một khắc hắn trở lại vốn là chỗ. Hoành quang âm thần kiếm tại trước ngực. Toàn thân lỏng mà chảy sướng. Tinh thần lại căng cứng lấy. Hắn tin tưởng Lý Phi Vũ nhất định sẽ chạy về đến. Bất quá lúc này đây khả năng thực muốn phải liều mạng. Một phút đồng hồ về sau. Lý Phi Vũ bỗng nhiên xuất hiện. Không trung bỗng nhiên xuất hiện bốn quả màu xanh sẫm hạt châu. Vừa mới chiếm đóng Sở Ly chung quanh bốn cái phương vị. Sau đó, rầm rầm rầm phanh, nổ tung. Sở Ly thân thể ngưng tụ, giống như không khí thoáng một phát biến thành nước ngưng đất bình thường. Đem hắn một mực cứng lại tại nguyên chỗ, khẽ động cũng không thể động, thử dãy dụa thoáng một phát lại tốn công vô ích. Sở Ly âm thầm thở dài. Cái này Lý Phi Vũ bảo vật thật đúng là tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị. Lý Phi Vũ cắn răng đứng tại hắn đối diện, hai mắt che kín tơ máu. Thiên mệnh tỏa đâu? Sở Ly kéo thoáng một phát khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra một cái dáng tươi cười. Cái gì thiên mệnh tỏa? Muốn bài trừ đi ra dáng tươi cười đều gian nan. Cái này bốn khỏa hạt châu thật là kỳ diệu, uy lực cường đại, đổi một người chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Lý Phi Vũ khẽ nói, thiếu cho ta giả bộ hồ đồ. Hắn hàm răng cắn được xèo xèo vang, lạnh lùng nói, nếu không nói lời nói thật, ta cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Sở Ly mỉm cười, lời này đã không chỉ nói một lần rồi. Lý công tử, ông trời của ngươi mệnh khóa, một cái trường mệnh khóa mà thôi, làm gì như vậy nổi giận, lại mua cùng nơi là tốt rồi. Nói láo, Lý Phi Vũ chửi ầm lên, nôn nóng dị thường. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, thiên mệnh tỏa quan hệ trọng đại, không phải do hắn không tâm loạn như ma. Từ trong lòng ngực móc ra một khỏa hạt châu, hướng phía Sở Ly quơ quơ, chứng kiến cái này đi à nha. Sở Ly nói, cửu dương châu, muốn thoáng một phát đem ta nổ chết à. Hừ, cửu dương châu diệu dụng thế nhân đều không biết, cho rằng chỉ có thể sát nhân, lại không biết. Dùng để tra tấn người đáng sợ hơn. Lý Phi Vũ âm trầm trừng mắt hắn. Người có thể coi được rồi. Hắn nói chuyện, đem cửu dương châu phóng tới mi tâm. Một đạo mặt trời đỏ nhảy ra trong óc, lơ lửng tại trên đỉnh đầu. Sau đó một đạo hồng quang bắn về phía mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ đem hắn phản xạ, rơi xuống Sở Ly trên người. Sở Ly chỉ cảm thấy vang lên bên tai liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Có nam nhân có nữ nhân, càng có hài đồng thê lương kêu thảm thiết, còn kèm theo tiếng cầu xin tha thứ không dứt bên tai. Làm cho người không đành lòng nghe thấy, Sở Ly sát ý trong lòng càng tăng lên, là đối với huyết dương tông vô cùng sát ý. Cửu dương châu luyện chế là dùng thường nhân tinh khí thần. Hơn nữa cần xen lẫn vô cùng oán khí, cho nên muốn đem những này người trước tra tấn mà vong. Đem hắn tinh khí thần thu thập luyện hóa, thành tựu một khỏa cửu dương châu. Mỗi một khỏa cửu dương châu đều là oán khí cùng huyết khí ngập trời. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể thông qua huyết dương tông luyện chế. Đem chúng hoàn toàn thu liễm, chút nào không biểu hiện ra đến. Chỉ có bộc phát một khắc mới hiện ra. Sở Ly cảm thấy không đành lòng, lại cứng như bàn thạch, lạnh lùng trừng mắt Lý Phi Vũ. Tựu này một ít không quan trọng chi kỹ. Bất quá là bên tai phong mà thôi. Hết thảy đều là ảo giác. Tùy tâm mà sinh, tâm luật diệt. Hừ, có phải hay không ảo giác ngươi không biết? Lý Phi Vũ cười lạnh nói. Xem ra coi thường ngươi. Hắn vốn cho là Sở Ly nhân từ nương tay, nhất định sẽ chịu không nổi loại này thê lương kêu thảm thiết cùng đau khổ cầu xin tha thứ. Hiểu ý thần chấn động. Do đó cho mình cơ hội, không muốn Sở Ly tâm trí như thế kiên định, không bị ảnh hưởng, vậy thì lại đến. Lý Phi Vũ khóe miệng chứa đựng cười lạnh, không biết là Sở Ly có thể đỡ nổi. Sở Ly trước mắt xuất hiện một bức tràng cảnh, một thôn trang các dân chúng đang tại đầy đất phiên cồn, thống khổ không chịu nổi, có quát mắng có cầu xin tha thứ, có chịu không được trực tiếp tự sát mà vong. Hắn tâm thần chấn động chi tế, trong óc hư không chư Phật ma lập tức nhanh hơn tụng cầm. Lần nữa đè xuống hắn tinh thần chấn động, khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngực tức giận cùng sát cơ sôi trào như nham tương, huyết dương tông đều phải chết. Hắn lạnh lùng nói, Lý Phi Vũ nhíu mày, từ trong lòng ngực móc ra một khỏa lục lạc chuông, dùng sức dao động thoáng một phát, lại không thanh âm. Hắn hít sâu một hơi lại dùng sức dao động. Đinh, chấm ngoặc kép, thanh âm vừa vang lên. Sở Ly tâm phanh thoáng một phát kịch liệt nhảy lên. Thân thể cũng muốn đi theo động. Nhìn ngươi có thể hay không ngăn trở ta cái này câu hồn linh a. Lý Phi Vũ đắc ý khẽ nói. Hắn nhất không thiếu bảo vật, nhất là các loại kỳ dị bảo vật. Sở Ly bỗng nhiên tiến lên trước một bước, một kiếm đâm trúng Lý Phi Vũ ngực. Một kiếm này đột ngột, rồi lại mau lẹ, quang âm thần kiếm căn bản không có phát ra ánh sáng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.